Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 686. Tà ác bá đạo, canh 2. Elizabeth không làm sao được, chỉ phải nghiêng đầu sang chỗ khác. Phi Hồng lấy Mỹ khuôn mặt, cắn răng, tùy ý Lý Vô Ngạo ở chính mình tuyết trắng là lướt thân thể bên trong. Lại phát tiết một tà hỏa, triệt để tận hứng sau đó. Lý Vô Ngạo cũng không muốn vô cùng làm lại nhiều lần Elizabeth. Liền chậm rãi từ nàng thân bò đến, cầm lấy y phục của mình quần mặc vào. Mà Elizabeth cũng là mắc cờ đỏ bừng Mỹ khuôn mặt, ngồi dậy, cùng y phục, rất nhiều thị nữ cùng nhau, cầm lấy y phục của mình mặc vào. Bất quá, tuy là Elizabeth từ một gã thị nữ nơi đó sắp tới áo khoác cùng váy, thế nhưng, nàng cũng không có muốn đến quần lót cùng cháo khâu, vì vậy mặc quần áo nàng, bên trong là chân không. Cái này càng gia tăng của nàng ôn nhu sặc sỡ, làm cho Lý Vô Ngạo là thưởng thức không gì sánh được. Lại cùng y phù, rất nhiều thị nữ đùa giỡn một hồi, Lý Vô Ngạo liền mang theo y phù, đi ra dị độ không gian. Còn như Elizabeth cùng rất nhiều thị nữ, thì là bị Lý Vô Ngạo tiếp tục nhốt ở bên trong. Lý Vô Ngạo mang theo y phù, ở bên ngoài đi sau một hồi. Liền ôm nàng, xé liệt không gian, hư không xê dịch nhảy, về tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong. Lúc này, đã là nửa trưa, ở trường học cửa chính chỗ, Lý Vô Ngạo liền gặp Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư. Vô Ngạo quân, có muốn hay không đến chúng ta phòng làm việc ngồi một chút? Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Dãy dụa một chính mình thủy xà thon thả, nhẹ giọng cười nói, đương nhiên có thể. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, đã đem phù tạm thời đưa vào dị độ không gian bên trong. Sau đó liền theo Melissa cùng Emily hai vị nữ nhân giáo sư cùng nhau hướng phía các nàng phòng làm. Việc đi tới, đoạn đường này, ba người cùng một chỗ tự nhiên là không ít trêu đùa. Nhưng cố kỵ đường đồng học rất nhiều. Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị nữ lão sư, đạo sĩ quy quy củ củ. Đương nhiên, làm Lý Vô Ngạo cùng hai vị nữ lão sư đi vào phòng làm việc. Quan đại môn sau đó, vậy thật to bất đồng. Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị nữ lão sư, liền giống như một nam hai nữ gian phu dâm phụ giống nhau. Vừa tiến vào văn phòng bên trong, liền lẫn nhau ôm nhau, kịch liệt mãnh liệt lấy, lôi kéo nhau lấy đối phương y phục. 2 phút bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị nữ lão sư liền đều trần như nhộng, đem Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư đè vào ở mềm mại sofa chi. Lý Vô Ngạo liền tà tà cười, gục đi, đầu tiên là ở Melissa ôn nhu thân thể chi rất động một phen. Tiếp lấy lại lăn đến Emily nữ lão sư thân hung hăng nhúc nhích đứng lên. Cân nhắc thập phần chung sau. Trải qua một phen vân vũ, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị nữ lão sư, đều là lẫn nhau ôm với nhau thân thể trần truồng. Hơi nhắm con mắt, tựa sát nhau lấy, ngồi ở mềm mại sofa. Vươn tay nhỏ bé. Lý Vô Ngạo ở Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư tuyết trắng hồn viên đính kiều cái mông chi. Phân biệt nhẹ nhàng vỗ một cái, cười tà nói, hai vị nữ lão sư, các người ngày hôm nay làm sao đều như thế đói khát à? Đều giống như hai vị động đực cọp mẹ tựa như. Melissa hơi mở đôi mắt đẹp, Mỹ khuôn mặt vẫn treo sau khi cao chiều dư vị nàng. Hùng hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, Vô Ngạo quân, cái này còn không phải là ngươi giở trò quỷ, ngươi làm hại chúng ta, về sau ngoại trừ cùng với ngươi, đều không hưởng thụ được nữ nhân vui vẻ. Ngạch, đây là vì sao? Chẳng lẽ nói, chúng ta ngày hôm qua sự tình sự việc đã bại lộ, bị các ngươi lão công đã biết, Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, điều đó không có khả năng chứ. Hôm qua thiên tài phát sinh quan hệ, ngày hôm nay đã bị chọc. Không phải, Vô Ngạo quân, Melissa đôi mắt đẹp ngang Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng thở dài, yếu ớt nói ra, hôm qua thiên hòa ngươi hoan ái sau đó, ta về đến nhà, muộn ta lão công cũng quay về rồi. Hắn muốn đụng ta, kết quả còn không có đụng tới, đang ở khoảng cách ta 3 bước trong vòng, bị thân ta đột nhiên nhô ra hắc sắc quỷ dị Amaterasu hỏa hoạn cho đốt cháy thành một đống cho bụi. Mà Emily cũng giống như vậy, nàng lão công ngày hôm nay mới từ trong quân đội trở về. Mới, chỉ có, đi vào ra ngồi ở sofa, còn chưa kịp đụng nàng. Liền cũng bị bên cạnh nàng thân đột nhiên nhô ra giống nhau như đúc quỷ dị màu đen Amaterasu hỏa hoạn cho đốt cháy thành một đống cho bụi. Cái này Amaterasu hỏa hoạn chúng ta ở Soto lớn đấu hồn chàng đều gặp. Là của ngươi một loại trung cực nhãn thuật sở thả ra. Một bên Emily, vươn tuyết trắng tiêm chợt ngọc thủ, dính chính mình môi một chút nước bọt. Ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực nhẹ nhàng vẻ vòng tròn. Đôi mắt đẹp ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, phụ hòa yếu ớt sáng giọng, Vô Ngạo quân, ngươi nói, hai chúng ta có phải hay không rất không may? Bị ngươi như thế một lộng, là được gián tiếp giết phu hung thủ. Ngươi thật đúng là bá đạo. Nghe Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo nhất thời trừng lớn con mắt, vẻ mặt vẻ khó tin, chợt lại mừng rỡ không thể chi tiêu, hì hì cười nói, Melissa, Emily, ta gấp hai bảo bối lão sư, các người lão công đều chết hết, nhiều như vậy tốt, về sau, các người liền ten ten tìm ta, không được sao, hì hì, ta có thể sánh bằng các người đã chết chết quỷ lão công. Lợi hại hơn a hát, trong lúc nói chuyện, trong cơ thể tà hỏa lần nữa phiên trào Lý Vô Ngạo. Liền lại lật thân dựng lên, đem Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư ôn nhu thân thể đặt ở thân. Hung hăng rất động, ở Lý Vô Ngạo thân thiết cử động chi, Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư đều là mỹ khuôn mặt phi hồng. Thở gấp hơi đứng lên, Vô Ngạo quân. Hai chúng ta hạnh phúc, về sau liền hoàn toàn rơi vào thân thể của ngươi. Hôm nay ngươi cần phải đem chúng ta cho ăn no a hát. Chúng ta mãi mãi cũng là nữ nhân của ngươi. Melissa nhẹ giọng hừ nói, mỹ khuôn mặt ửng đỏ, đẫy đà thật lớn tuyết trắng bộ ngực, cũng là chập trùng kịch liệt lấy, giống như hoảng hốt trong kinh đào hãi lãng. Đương nhiên, hắc hắc. Ta hôm nay ăn không no các ngươi, liền trực tiếp tự sát được. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, lại một lần nữa hăng hái thừa dũng cảm, ôm Lisa cùng Emily hai nàng tuyết trắng tinh tế thân thể. Tiếp tục tiến hành lão nghiêu cày ruộng sống tới. Một ngày này chưa, ở bên trong phòng làm việc, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị nữ lão sư, là hết sức vui thích. Thẳng đến cuối cùng Melissa cùng Emily hai vị xinh đẹp nhân thế đều bị Lý Vô Ngạo triệt để cho ăn no sau đó. Liên tục cầu xin tha thứ, ba người giữa đại chiến mới, chỉ có, khó khăn lắm kết thúc, ôm vào cùng nhau, lại ôn tồn một cái lần. Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị nữ lão sư liền cùng nhau mặc quần áo xong. Lại cùng nhau trong phòng tắm vọt một tắm, Lý Vô Ngạo liền ôm Melissa, Emily hai vị nữ lão sư thân thể, ngồi về mềm mại sofa, nhẹ nhàng rúc vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Emily ôm hắn hôn một phen, liền nhẹ nhàng thở một hơi, nói ra, Vô Ngạo quân, có một cái vô cùng trọng yếu sự tình, muốn nói cho ngươi, chuyện gì, cứ việc nói. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tay nhỏ bé tiếp tục tại Melissa tuyết trắng đẫy đà bộ ngực chi tiếp tục nắn bóp. Ừ, chính là liên quan tới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài sự tình. Emily mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nó tháng sẽ chính thức cử hành. Đến lúc đó, xin các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hì hì, ngươi và này thiếu nữ xinh đẹp tổ hợp, cũng không nên đọa chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện danh tiếng. Đó là đương nhiên, đến lúc đó, ta nhất định dẫn dắt Thiên Đấu Hoàng gia học viện, giết qua vòng loại, đấu loại, thẳng tiến trận chung kết. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, góp môi, ở Emily Mỹ khuôn mặt hung hăng hôn một cái, nhẹ giọng nói, khanh khách, ta và Emily đều rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Melissa đã ở một bên, vươn tuyết bạch ngọc thủ, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ giọng cười nói, lấy ngươi có thể miểu sát hồn thánh thực lực, sát tiến trận chung kết, thu được quán quân tự nhiên không ở nói. Đến lúc đó, cũng đừng quên hảo hảo tưởng thưởng chúng ta a hát. Đương nhiên, ta hai cái dâm phủ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé, thăm dò Melissa quần dài bên trong, nhẹ khẽ vuốt vuốt của nàng tuyết trắng tròn trịa mỹ lệ kiều điển. Nhẹ giọng nói, Vô Ngạo quân, ngươi mới, chỉ có, là của chúng ta gian phu đây. Melissa cùng Emily không ngớt, cùng nhau giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, còn dồn dập nâng lên riêng mình chân ngọc, nhẹ nhàng đạp Lý Vô Ngạo một, cạc cạc, chúng ta đóng lại, chính là gian phu dâm phụ. Đến, nhường ta ba cái gian phu dâm phụ ở hào hào chơi một hồi. Hiện tại cách ly thiên hắc còn sớm đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, lại một lần nữa ở Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư tiếng cười duyên bên trong, cởi hết các nàng cùng y phục của mình quần. Ngay sau đó, bên trong phòng làm việc, Lý Vô Ngạo cùng hai vị mỹ nữ giáo sư hoan ái đại chiến, lại một lần nữa hoạt sắc sinh hương mà diễn. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.